Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, khởi hành, chương 527, khởi hành. Lần này đi vào Long Sơn Đế Quốc, có lẽ sẽ gặp phải không ít nguy cơ. Lâm Phong đương nhiên sẽ không đem Mộng Tình mang tới, mà là để Mộng Tình ở lại Tương Tư Lâm. Chính hắn đạp lên cùng kỳ ra đi. Trước lúc ly khai, Lâm Phong lại đi tới một chuyến đoàn Hân Diệp ở lại nơi. Bất quá hắn thình lình phát hiện, đoàn Hân Diệp cũng đã không ở cái kia Khê Lâm núi trong phủ. Liền hầu gái cũng không thấy. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng lạnh lùng. Đoàn Nhai thật nặng tâm cơ, dĩ nhiên đem Hân Diệp chuyển đến những nơi khác, không cho hắn thấy. Không có cách nào, Lâm Phong không tìm được người cũng chỉ có thể từ bỏ. Đạp ở cùng kỳ trên người, một người một thú, đi tới Nhai Sơn Thượng. Nơi này, dù là xuất phát trước nơi tụ tập, lúc này Nhai Sơn cái kia bóng loáng to lớn trên đất trống, đã đứng một nhóm bóng người, ngoại trừ Long Sơn Đế Quốc người ở ngoài, dù là Tuyết Nguyệt Quốc thiên tài. Lâm Phong tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện tổng cộng có 9 người. Hắn Lâm Phong, Đoàn Nhai, Nguyệt Thiên Mệnh, Vu Thanh, Vũ Cầm, Vũ Kiếm, Vân Phi Dương, còn có 2 người Lâm Phong cũng không quen biết. 2 người này đều trên người mặc hắc y, đứng ở đó liền làm cho người ta một luồng áp bức lực lượng, trên người lộ ra lạnh lùng tâm ý. Ở tại bọn hắn cái kia kiên nghị trên mặt, không có nửa điểm cảm thải, bình tĩnh đến không hề có một chút sóng lớn. Hơn nữa 2 người này chỉ là đứng ở một bên, không có và những người khác đứng chung một chỗ, yên tĩnh so với đứng ở đó. Ngoại trừ 2 người này ở ngoài, 7 người kia, hơn nữa 8 đại công tử xếp hạng thứ nhất đoàn đảo. Dù là Tuyết Nguyệt mới nhất 8 đại công tử, tin tưởng lần này trở về, 8 đại công tử ghế liền đem triệt để nặng bài. Còn này bỗng dưng nhô ra 2 người, nhưng là ở Lâm Phong bất ngờ. Hơn nữa bọn họ bình tĩnh sắc bén thần sắc, Lâm Phong liền cũng có thể cảm giác được 2 người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Thực lực e sợ rất mạnh, còn kém đạo thái tử. Nhược Lam Sơn nhìn đứng trước mặt 9 người một chút, mở miệng nói rằng, mà ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Đoàn Nhai. Lần này tới Tuyết Nguyệt Quốc, hắn coi trọng, dù là trước mắt 9 người, còn đoàn đảo là Tuyết Nguyệt công nhận, hắn cũng sớm có nghe thấy. Căn bản không cần nhìn thấy, cũng biết lần này Tuyết Vực thi đấu, nhất định thiếu không được đoàn đảo. Nhược tiền bối, ta Hoàng Huynh từ trước đến giờ độc lai độc vãng, không thích cùng người đồng hành, hắn để ta tiện thể nhắn, chúng ta tự mình đi Long Sơn Đế Quốc, dù là Tuyết Vực thi đấu thời gian, hắn tự nhiên đại biểu Long Sơn Đế Quốc một phương xuất chiến. Đoàn đảo mỉm cười nói, để Nhược Lam Sơn chân mày cau lại, đoàn đảo, bất hòa bọn họ đồng thời, bất quá chỉ là một lát sau, Nhược Lam Sơn liền gật đầu. Hướng về đoàn đạo người như thế, bá đạo đạo, thực lực lại mạnh hãn so với, bất hòa bọn họ đồng hành cũng là bình thường việc. Hơn nữa hắn hoàn toàn tin tưởng, đoàn đạo nhất định sẽ xuất hiện ở Tuyết Vực thi đấu. Chỉ bằng đoàn đạo đối với đạo theo đuổi cùng chấp niệm. Tuy rằng người khác nói đoàn đạo bá đạo đạo, nhưng hắn làm sao không phải một lòng cầu võ đạo, bá đạo võ đạo. Thuận giả xương, nghịch giả vong, có thể, vậy chúng ta liền đi đầu lên đường đi. Nhược Lam Sơn gật gật đầu, không nói thêm gì. Nhược tiền bối, còn có một chuyện Nhai cảm thấy vạn phần xin lỗi. Đoàn Nhai lại một lần mở miệng nói rằng, để Nhược Lam Sơn sững sờ, nhìn về phía hỏi hắn, Nhai điện hạ còn có chuyện gì? Bây giờ cha ta Hoàng không để ý tới Tuyết Nguyệt việc. Hoàng Huynh lại chuyên nghiên võ đạo, Tuyết Nguyệt Quốc trên dưới đều do ta đến quản lý, ta căn bản hạ phân thân rời đi, khả năng pháp tham gia lần này Tuyết Vực thi đấu, mong rằng Nhược tiền bối thứ tội. Đoàn Nhai quay về Nhược Lam Sơn hơi khom người, trong mắt tràn đầy áy náy thần sắc. Lời của hắn khiến người ta quần ánh mắt hơi ngưng lại. Xếp hạng 8 đại công tử đệ tứ, bây giờ thậm chí không biết cụ thể thực lực làm sao Đoàn Nhai. Hắn càng từ bỏ Tuyết Vực thi đấu, muốn ở lại Tuyết Nguyệt Quốc. Liền ngay cả Nhược Lam Sơn cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Lần này Tuyết Vực thi đấu, Tuyết Nguyệt là đại biểu hắn Long Sơn Đế Quốc một phương xuất chiến. Hắn tự nhiên hy vọng bên này thực lực càng cường đại càng tốt. Nhưng giờ khắc này, Đoàn Nhai nói cho chính hắn pháp xuất chiến, để Nhược Lam Sơn có chút không vui. Dù sao Đoàn Nhai 8 đại công tử đệ tứ bài vị đặt tại nơi đó. Hơn nữa lấy Đoàn Nhai lòng dạ mà nói, hắn thực lực chân chính chỉ có thể sẽ càng mạnh hơn, mà sẽ không yếu. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng Nhược Lam Sơn cũng rõ ràng, Đoàn Nhai là cái am hiểu che giấu mình người, phi thường thông minh. Nhai điện hạ, thực lực ngươi mạnh như thế, không đi tham gia Tuyết Vực thi đấu, không khỏi khá là đáng tiếc. Nhược Lam Sơn để cho mình tâm cảnh bình tĩnh, làm cho âm thanh không có chập trùng. Tiền bối, ở đây các vị đều là ta Tuyết Nguyệt chân chính tuấn kiệt. Thực lực đều không thể so với ta yếu, hơn nữa còn có ta Hoàng Huynh càng là mạnh mẽ so với. Lấy một chọi 10, có bọn họ ở, nhai điểm ấy thấp kém tu vi đi cùng không đi, đối với đại cục ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa Tuyết Nguyệt việc nhai xác thực pháp phân thân, mong rằng tiền bối có thể lý giải. Đoàn Nhai khách khí nói rằng, Nhược Lam Sơn trầm, ngâm, hạ, lập tức gật gật đầu. Hắn biết lấy Đoàn Nhai, tính, cách chỉ sợ là trong lòng sớm có dự định. Hắn muốn để Đoàn Nhai thay đổi chủ ý, căn bản không thể. Đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là có tinh tiếc. Nhược Lam Sơn thở dài, lập tức chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đám người nói. Được rồi, Nhai điện hạ không ở, ta tin tưởng chư vị cũng năng lực Tuyết Nguyệt mang về vinh quang. Chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Dứt lời, Nhược Lam Sơn thổi một hơi huýt sáo, nhất thời từng đạo kêu thét tiếng truyền đến. Từ trên hư không, một nhóm hắc ưng cảo mà xuống, xoay quanh mà đến, chỉ là chốc lát liền giáng lâm đến đoàn người trước mặt. Long Sơn Đế Quốc khoảng cách Tuyết Nguyệt đường xá xa xôi, Nhược Lam Sơn đám người tự nhiên không thể là trên mặt đất mà đi. Mà bực này khoảng cách nếu là ngự không, bọn họ không nhiều như vậy chân nguyên lực lượng cùng tâm thần đi tiêu hao. Yêu thú thay đi bộ là thường thấy nhất thủ đoạn. Những này cảo hạ xuống hắc ưng, vì là hắc phong ưng, huyền yêu, tốc độ thật nhanh, xa không phải người ở trong hư không đi dạo có thể so với. 6 con hắc phong ưng, mỗi một đầu hắc phong ưng thượng cần cưỡi 3 người liền vừa vặn thích hợp. Nhược Lam Sơn, kiếm thần hai người sải bước một con hắc phong ưng, lập tức quay về những người khác nói, chư vị 3 người đồng thời sải bước một con hắc phong ưng đi, chúng ta này liền xuất phát. Đoàn người đều khẽ gật đầu, 3 lạng thành đàn, dồn dập sải bước hắc phong ưng rộng rãi trên lưng. Bất quá lâm phong nhưng không có thượng hắc phong ưng, hung thú cùng kỳ tốc độ nhưng là thật nhanh, căn bản sẽ không so với hắc phong ưng tốn sắc. Bước chân một bước, lâm phong bước lên cùng kỳ trên lưng, mà cùng kỳ rộng rãi cánh chim mở ra đến, xích hỏa chi sắc, uy vũ bất phàm, chỉ là hướng về những hắc phong đó ưng chừng một chút quá khứ, liền để những hắc phong đó ưng từng cái ánh mắt đều thấu lộ ra sợ hãi chi sắc. Hung thú oai nghiêm hiển lộ hết. Lâm Phong, có thể hay không chú ý ta theo ngươi một đạo? Một thanh âm truyền ra. Vân Phi Dương đi tới Lâm Phong trước người, quay về Lâm Phong mở miệng hỏi. Tự nhiên không ngại, tới dù là, Lâm Phong thản nhiên nói. Vân Phi Dương đã từng giúp hắn. hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Vân Phi Dương thỉnh cầu. Hô, Phong Thanh phất quá, một bóng người lấp lóe mà đến, để Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại hà. Này lấp lóe đến cùng kỳ trên lưng bóng người hắn ở không thể quen thuộc hơn. Thình lình chính là Tinh Mộng Các Lam Kiều. Lam Kiều không có cùng Tinh Mộng Các người một khối, mà là lựa chọn cùng hắn đồng thời đi tới cùng kỳ trên lưng. Làm sao, không hoan nghênh ta? Lam Kiều quét Lâm Phong một chút, lập tức hãy còn ngồi ở cùng kỳ to lớn cánh chim trong lúc đó. Nơi nào còn cần Lâm Phong hoan nghênh, phi thường tùy ý. Lâm Phong cười lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không chú ý Lam Kiều tới. Nhìn trước mắt ngồi ở đó nữ tử, Lâm Phong nói, chỉ cần ngươi đồng ý, ta tự nhiên hoan nghênh. Ngươi lúc nào trở nên khách khí như vậy? Lam Kiều ngẩng đầu lên, nhìn quét Lâm Phong, ngữ khí như trước là lãnh lãnh đạm đạm. Để Lâm Phong lắc đầu cười khổ, không nói gì nữa. Ngươi chưa từng đi Long Sơn Đế Quốc đi? Lần này đi tới Long Sơn Đế Quốc, có lẽ sẽ ở lại mấy ngày. Ngươi lẽ nào liền không muốn cùng ta giữ gìn mối quan hệ, để ta mang ngươi đến Long Sơn Đế Quốc du lịch một phen? Lam Kiều thấy Lâm Phong trầm mặc, lại mở miệng nói một tiếng. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát, hắn xác thực cho tới bây giờ không có bước ra quá Tuyết Nguyệt cảnh nội. Bây giờ đi tới đế quốc, miễn không được chung quanh đi lại một phen. Hơn nữa, hắn bây giờ vừa vặn còn cần một ít Tuyết Nguyệt quốc không tìm được đồ vật. Hy vọng ở Long Sơn Đế Quốc có thể đạt được đi. Đến Long Sơn Đế Quốc, miễn không được muốn phiền phức ngươi. Lâm Phong nhìn Lam Kiều nói rằng, để Lam Kiều hơi nhếch khóe môi lên lên, tránh qua một vệt đắc ý thần sắc. Gia hỏa này cũng có muốn cầu cạnh người thời điểm. Nhìn Lam Kiều thần sắc, Lâm Phong lắc lắc đầu. Này Lam Kiều, còn muốn hắn làm sao? Vân Phi Dương nhìn hai người trầm mặc hạ, lập tức nở nụ cười. Thú vị, nguyên lai này Long Sơn Đế Quốc nữ tử đối với Lâm Phong cũng có mấy phần ái mộ tâm ý đây. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.